lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 327, Giang Hồ Đại Loạn. Hắc thủ sắp ra, cửu tinh Liên Châu ngày, thiên hà cốc, bốn thánh địa lớn, giang hồ các môn các phái, cao thủ tề tụ nơi đây, bốn độ yêu tăng liên tiếp bại Chu Trầm Phù, Lạc Anh kiếm thần Diệp Biệt Ly hai người, đoạt tám cái thánh binh nơi tay. Nó sau, yêu tăng hiện ra thánh binh bí mật, tám cái thánh binh ngưng tụ thành một cái thần binh. Thế nhân mới biết thế giới sợ có chân thần, thần binh trên không mấy hơi, muốn chỉ nào đó mà. Cuối cùng bởi vì không được đầy đủ phân tán, nặng hóa tám cái thánh binh. Vì tranh thánh binh, thiên hà cốc máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng, cuối cùng tám cái thánh binh rơi vào người khác nhau trong tay. Mất đi rồi bảy màu tiên lăng nguyệt cung, chiếm lấy chân trời nát ngọn núi. Bất động thần vương bị đánh cắp thừa thiên các, đoạt xuống bảy màu tiên lăng. Bàn long côn rơi vào Chu Vương thế gia chi thủ. Bốn thánh địa lớn, trừ rồi phi kiếm môn bên ngoài, đều hoàn thành rồi thánh binh, trao đổi. Mặt khác cuốn ngược càn khôn bị vô hoa cốc vô ưu tử lấy đi. Hồng Liên lão quái tại đại chiến đem nghỉ thời khắc, trộm tập thu hoạch được bất động thần vương. Mặt khác ly hồn, hắc viêm yêu đao, thiên thu vạn tái ba kiện thì là ở bốn độ yêu tăng trong tay. Toàn bộ giang hồ cách cục, ở thiên hà cốc chiến dịch bên trong, phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Không ít thế lực, môn phái cao thủ tử thương thảm trọng, thực lực rớt xuống ngàn trượng, bao quát cướp được cuốn ngược càn khôn vô hoa cốc. Trưởng môn, trưởng lão toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có vô ưu tử một cái. Bốn thánh điện lớn cũng bị thương nặng. Nguyệt cung cung chủ, Lân Hoa công tử trọng thương, Chu Trầm Phù sắp chết hôn mê, Tinh nhuệ nhất thiên cấm vệ chết thừa ba người, thừa thiên các trung kiên, tinh nhuệ đệ tử toàn bộ tử vong. Liền các chủ đều bị giết chết. Cũng may kia một ngày xuất hiện các chủ, cũng không phải là Mộc Thiết Võ bản nhân, mà là một cái thế thân. Phi kiếm môn thảm nhất, chỉ có sư đồ hai người trọng thương không nói, liền ly hồn cùng nhau mất đi, còn không có thu hoạch được cái khác thánh binh, cơ hồ có thể từ bột thánh điện lớn xóa tên. Liền bốn độ yêu tăng cuối cùng chỉ lấy được ba kiện thánh binh mà thôi. Thiên hà cốc chiến dịch có thể nói không có bên thắng. Hồng Liên lão quái miên cưỡng tính nửa cái hắn cũng vứt bỏ một đầu cánh tay. Đối với toàn bộ giang hồ tới nói, thì là mang ý nghĩa mới diện mạo cùng cách cục. Thánh binh ý nghĩa không còn vẻn vẹn uy lực to lớn thần binh lợi khí, càng trở thành rồi thế giới mới cửa lớn chìa khóa. Cầm trong tay thánh binh, hiệu lệnh quần hùng, quân lâm thiên hạ. Không, nếu có thể thật thu được 9 đại thánh binh, liền có thể thu hoạch được thần khí, trường sinh bất tử, lục địa thần tiên. Dù sao truyền đến truyền đi biến thành dạng này, thánh binh lực hấp dẫn muốn so trước còn lớn hơn rồi. Giang hồ lại lần nữa nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu, cơ hồ mỗi người đều gia nhập vào thánh binh tranh đoạt ở giữa. Bây giờ thánh binh không thể so với trước kia, ở một lần không tính thành công hợp thể sau, tiêu hao rồi lượng lớn lực lượng, tạm thời đã không có mạnh vô địch uy thế. Chỉ có thánh binh mới có thể đối kháng thánh binh đã trở thành quá khứ thức. Đối với thánh binh tranh đoạt càng lộ kịch liệt, tự liền Chu Vương thế gia, Nguyệt cung, thừa thiên các đều bị không rõ nhân sĩ trộm tập. Loạn, toàn bộ giang hồ đã là một mảnh loạn tượng, nhưng loại này loạn tượng bên trong y nguyên có người vững như bàn thạch, lại hung tàn kẻ liều mạng đều không người nào dám đi trêu chọc hắn. Trừ phi là mất rồi trí, người này liền là bốn độ yêu tăng Huyền Trang. Sư phụ, còn có hơn phân nửa tháng, Mục Nhân Tiên làm sao còn không có tin tức a? Ngao Ngọc Liệt ngồi ở nguyền rủa chi phòng lầu hai ban công lan can trên. Nhìn về phương xa, cuối cùng thánh binh tứ tán. Tự nhiên là Đường Lạc ở trợ giúp. Nói cách khác, tám cái thánh binh còn đến không kịp bay ra ngoài. Liền sẽ bị hắn một lần nữa bắt tới. Bỏ mặc thánh binh bị người tranh đoạt. Nó mục đích, tự nhiên là vì rồi cuối cùng một cái mục nhân tiên. Thiên Hà cốc bên trong, mục nhân tiên cũng chưa từng xuất hiện, mà cuồng loạn chi tiên cái này hàng nhái. Không thể nghi ngờ nói rõ mục nhân tiên đại khái dẫn là ở người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực. Trong tay, kia trốn tránh ở trong tối người nắm giữ. Vô cùng cẩn thận, Thiên Hà cốc không đủ lấy dẫn ra hắn. Vậy liền tăng lớn cường độ, bao quát Đường Lạc mặc trên bất động thần vương. Cũng là nguyên nhân này, nên biết rõ, nguyên bản tay không đổi thánh binh thể hiện ra đến thực lực quá mạnh rồi một chút. Mục nhân tiên người nắm giữ như vậy cầu thả, vạn nhất hù đến hắn sẽ không tốt. Đường Lạc đặc biệt mặc trên bất động thần vương, để mọi người tự mình liên tưởng, sinh ra ta có thể phản sát ảo giác, dạng này mới lại càng dễ đem người dẫn ra ngoài. Ở này một điểm trên, Đường Lạc muốn cảm tạ một chút người kể chuyện, trực tiếp giúp hắn giải thích một lần. Hiệu quả mắc điểm, chờ một chút đi, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Đường Lạc nói rằng, tám cái thánh binh đều bị hắn mở rồi đơn giản nhất ánh sáng. Vị trí tam tích Đường Lạc đều khống chế tại trong tay. Thánh binh đều là mồi câu, chờ đợi lấy thật đang cần kia một con cá mắc câu. Xem như câu cá người, cần lấy một điểm kiên nhẫn. Sư phụ ngươi nói cửu sĩ đinh ba có thể hay không mang bọn ta tìm tới nhị sư huynh? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, rất có thể. Đường Lạc nói rằng, cửu sĩ đinh ba xuất hiện thời điểm, rõ ràng là nghĩ muốn hướng một chỗ bay, chỉ bất quá không có chân chính một lần nữa hội tụ. Tám thiếu một, bởi vậy lại lần nữa tách ra. Cái chỗ kia coi như không có chư bát giới bản tôn ở, cũng sẽ cùng hắn có mật thiết vô cùng liên hệ. Nhanh điểm ra hiện a. Ngao Ngọc Liệt cảm thán một câu. Đêm, Thừa Thiên Các, ngũ đại ba to mộc thiết võ. Bên hông cột một cây dây lưng. Người không biết, còn tưởng rằng hắn lão cha vừa mới chết rồi. Không có cách. Bảy màu tiên lăng cột vào bên hông đã là tốt nhất đeo mang phương pháp. Cũng không thể cùng Nguyệt Cung người đồng dạng tung bay ở sau lưng a. Hắn đường đường Thừa Thiên các chủ lại không phải biến thái. Cầm tới bảy màu tiên lăng, Thừa Thiên các là kỳ thực rất không hài lòng. Liền cùng Nguyệt Cung cầm tới chấn trời nát ngọn núi đồng dạng. Họa phong hoàn toàn không nhất trí. Nhưng muốn song phương trao đổi, Nguyệt Cung cùng Thừa Thiên Các đều sẽ không đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không tin được đối phương. Ba thánh điện lớn chính là hư nhược bệnh sư tử. Chung quanh đàn sói nhìn quanh, nhìn lấy chằm chằm. Đồng thời bọn hắn cũng hy vọng từ đối phương trên thân cắn xé dưới một thanh thịt đến. Đến làm dịu nguy cơ, nơi này không có phi kiếm môn cái gì sự tình. Tiểu môn tiểu phái chỗ tốt cùng chỗ xấu đều là lộ vẻ dễ thấy. Đem một cái thế lực từ không tới có tạo dựng lên. Đồng thời trở thành giang hồ thánh địa. Cần lấy bao lâu? Mấy năm? Vài chục năm? Thậm chí mấy chục năm? Mộc thiết võ tân tân khổ khổ duy trì lấy Thừa Thiên các phát triển. Thời gian 20 năm, y nguyên không có thể làm cho Thừa Thiên các càng tiến một bước. Nhưng muốn hủy đi Thừa Thiên Các cũng rất đơn giản, so như bất động thần vương mất đi, Thiên Hà cốc tổn thất, không rõ nhân sĩ trộm tập, cùng với trước kia bọn này không biết từ nơi nào xuất hiện người, hoặc là nói tên điên. Thừa Thiên Các bên trong không ít địa phương đều bốc lên ánh lửa, khắp nơi đều là giao chiến thanh âm. Mộc thiết võ cầm trong tay một thanh trường đao, đem nhào tới người chặn ngang cắt đứt, lấy bảy màu tiên lăng hiện tại, uy lực. Đơn thuần lấy lực sát thương mà nói, căn bản không bằng trong tay tinh thiết rèn đúc trường đao. Chỉ còn lại có một cái nửa người trên, những người kia tải không có triệt để chết mất trước đó. Lại còn hướng về mộc thiết võ bò đi. Mẹ ngươi, vì cái gì, thứ đồ gì? Mộc thiết võ lần nữa không hiểu. Vì cái gì những người này so tử sĩ còn muốn tử sĩ vô số lần? Bởi vì những này là quỷ sai. Âm thanh truyền đến, mộc thiết võ mãnh liệt mà quay đầu. Đã nhìn thấy một cái nam tử chậm rãi đi tới. Toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, giữ lại râu dài trung niên nam tử. Cùng chung quanh tràng cảnh không hợp nhau. Giống như không nên xuất hiện ở cái địa phương này. Quỷ y, là ngươi. Mộc thiết võ đồng tử co rụt lại. Người đến hắn nhận biết. Giang hồ trên y thuật cao nhất. Đồng thời cũng là nhất có tiếng xấu đại phu. Quỷ y, ở đây người trong mắt. Không có bệnh nhân. Có chỉ là hắn cảm thấy hứng thú tài liệu cùng vật thí nghiệm. Rất nhiều kẻ chắc chắn phải chết đem ở hắn trong tay một lần nữa đứng lên. Cũng có rất nhiều người không đáng chết chết ở quỷ y, trị liệu thí nghiệm bên trong. Quỷ y đối lấy mộc thiết võ gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Ngươi không sai, có thể trở thành ất cấp quỷ sai. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Những đồ chơi này là ngươi làm ra? Ta chỉ là làm rồi một điểm nhỏ bé công việc. Quỷ y cười lấy nói rằng, không nên phản kháng rồi. Trở thành quỷ sai về sau vui sướng. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Mẹ, tên điên. Mộc thiết võ giận mắng một câu. Thân như gió mạnh, xuất hiện quỷ y trước mặt. Một đao rơi xuống. Quỷ y trong miệng quỷ sai hung hãn không sợ chết mà xông lên. Lấy huyết nhục chi khu đi ngăn cản mộc thiết võ. Không chỉ như thế, chập chờn ánh lửa không có biện pháp chiếu rọi đến hắc ám bên trong. Đi ra mấy người bóng người, những người này về sau lại là ngươi đồng liêu. Đến lên tiếng kêu gọi a. Quỷ y tiếp tục cười nói, những người này, mộc thiết võ âm thanh lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai ngươi đầu nhập vào rồi hận thiên môn. Đầu nhập vào, quỷ y nói rằng, không. Ta vẫn luôn là hận thiên môn người. Bằng không thì, ta y thuật nào có dễ dàng như vậy rèn luyện ra được. Ngoặc kép, không đúng. Mộc thiết võ tư duy vận chuyển như điện. Bằng vào y thuật của ngươi, không có khả năng làm ra loại quái vật này. Mục nhân tiên ở ngươi hận thiên môn trong tay. Các ngươi ẩn nhẫn bao lâu? Hắc, trả lời hắn. Là quỷ y làm người ta sờn cả tóc gáy tiếng cười. Không nên phản kháng rồi. Xem như ất cấp quỷ sai. Ngươi sẽ bị giữ lại thần trí. Có thể hướng bốn độ yêu tăng báo thù. Nhưng ngươi chỉ có thể chém hắn một chút. Bởi vì hắn sẽ là cái thứ nhất hạng A quỷ sai. Nằm mộng, mộc thiết võ gào thét một tiếng. Thật sự là hắn nghĩ muốn hướng bốn độ yêu tăng báo thù. Có thể thành vì loại này không người không quỷ quái vật. Không có khả năng, ta mộc thiết võ cho dù chết. Chết nơi này, cũng không, thật sẽ giữ lại ta thần trí sao? Trọng thương quỳ gối đất trên mộc thiết võ hỏi. Trong lòng vạn phần nghẹn cong, nếu như bảy màu tiên lăng còn có thể lấy bay, hắn đã sớm chạy rồi. Đương nhiên, ất cấp quỷ sai không nhiều đâu. Quỷ y nụ cười rực rỡ. Song trong mắt tỏa ra làm người ta sống lưng phát lạnh tinh mang. Thừa thiên các, hủy diệt. Trong vòng một đêm, môn phái người sống sót bất quá 10 người mà thôi. Đủ loại binh khí, tiền tài bị toàn bộ giữa không trung. Trừ rồi không thể rời thừa thiên thai. Các chủ mộc thiết võ, mấy cái trưởng lão, còn có bảy màu tiên lăng không biết tung tích. Hôm sau, Chu Vương thế gia nội loạn chính thức bạo phát, Định Hải thần châm Chu Trầm Phù sắp chết hôn mê, Chu gia bàng hệ, còn có Vương gia người đã không cách nào kiềm chế xuống trong lòng thiêu đốt hỏa diễm. Nên biết rõ, Chu Vương thế gia mạnh nhất thiên cấm vệ cơ hồ có thể tính là hủy diệt rồi. Chu Trầm Phù Nhi Tử dù là cầm trong tay bàn long côn cũng không cách nào ép xuống gia tộc bên trong. Dị tâm người, lần này nội loạn, muốn so trước kia Chu gia trở thành Chu Vương thế gia chủ đạo người một lần kia. Còn khốc liệt hơn rất nhiều, mặc kệ là Chu gia, vẫn là Vương gia, rất nhiều người đều chết ở rồi trận này nội đấu bên trong. Cuối cùng Chu Trầm Phù thi thể tính cả bàn long côn cùng nhau không hiểu mất tích ở rồi trận này. Nội loạn bên trong, Vương gia người một lần nữa đoạt lại rồi vị trí gia chủ. Chu Vương thế gia nhưng cũng trực tiếp biến thành tam lưu thế lực. Một cái đại thế lực hình thành cần lấy bao lâu? Mấy năm, vài chục năm, hủy diệt lại cần lấy bao lâu? Một đêm, hoặc là một ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,